Siêu cấp shipper, chương 521, vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng buồn cười này, trên mặt người đàn ông trung niên mặc bộ đồ nhà đường tên Mã Thiết Sơn lộ ra biểu cảm kỳ quái. Ông ta bối rối hỏi, cậu Lưu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ là nghi thức chào đón tôi sao, đại sư Mã? Thật ra tôi cũng không rõ lắm. Lưu Phỉ sững sờ hỏi, Tử Hiệp, các em đang làm gì trên máy bay vậy, anh? Là tên khốn kiếp này bắt em nhảy. Anh nhanh lên cứu em với. Vừa nhìn thấy anh ruột của mình, Lưu Tử Hiệp lập tức kích động, co chân bốn cẳng chạy về phía đối phương. Nhưng mà anh ta còn chưa chạy được nửa đường đã bị chặn lại. Phương Dạ lạnh lùng nói, cậu hai Lưu, vũ điệu này mới nhảy được một nửa thôi. Tôi có bảo cậu dừng lại chưa, Phương Dạ? Thì ra là cậu, Lưu Phỉ đột nhiên nhận ra anh. Sự sỉ nhục mà anh ta đã phải chịu đựng trong cuộc đua xe trên núi Đồng Minh hơn 2 tháng trước vẫn còn in đậm sâu trong tâm trí anh ta, cậu là ai? Chúng ta có quen biết nhau sao? Phương Dạ nhìn Lưu Phỉ đang tức đến đỏ bừng mặt, không nghĩ ra là ai. Thời gian đã lâu như vậy rồi, anh đã quên hết bộ dáng của đối phương từ lâu. Cũng không phải người xinh đẹp nào. Anh sẽ không tốn bộ nhớ của mình cho đối phương đâu. Đêm hôm đó, cậu trúng thưởng chiếc McLaren trị giá hơn 1.000 vạn của tôi. Chẳng lẽ nhanh như vậy đã không nhớ rồi sao? Lưu Phỉ nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Dạ cuối cùng cũng nhớ ra. Ồ, thì ra là cậu. Vua xe đạp leo núi Đông Minh nhưng lại không lái nổi xe tải van đó hả? Thẩm Điềm nhất thời ngây người. Cảm giác tam quan của mình đều sắp sụp đổ. Không thể nào. Hóa ra thật đúng là Phương Dạ không phải khoác lác. Tên Lưu Phỉ này chính là tên nhà giàu bị xe tải van hành hạ đấy sao? Đúng vậy. Chính là tôi đấy. Lưu Phỉ quả nhiên thừa nhận. Đã lâu không gặp. Chắc hẳn cậu Lưu lại mua xe mới rồi hả? Phương Dạ cười ha ha. Tôi cũng lâu rồi không lên núi Đông Minh đua xe. Nếu không thì hai chúng ta hẹn thi đấu một lần nữa đi. Nói không chừng lần này cậu có thể giành được chiếc xe hơi 5 chỗ của tôi đấy. Bị điên à, có ma mới thèm chiếc xe tải van hỏng của cậu. Còn không thể sánh bằng đèn hậu của ông đây. Lưu Phỉ nặng nề nhổ nước bọt một cái. Hừ, định mơ tưởng lừa xe của tôi tiếp à. Hôm nay đúng lúc gặp lại cậu. Chúng ta cùng giải quyết món nợ cũ và nợ mới đi. Trong lúc hai người đang giơ kiếm dương cung thì Thẩm Điềm lén lút hỏi. Mẹ, hóa ra Phương Dạ là con trai của dì Phạm ạ, Tiết Kim Liên gật đầu nói. Đúng vậy, trước đây mẹ nói muốn mai mối hai người với nhau ấy. Nhưng kỳ thực đây là lần đầu tiên mẹ gặp cậu ấy. Đúng rồi, nhìn sắc mặt đấy của con. Có phải đã từng gặp cậu ấy rồi không? Hôm nay con từ thành phố Lăng Tây ngồi xe buýt trở lại. Đúng lúc ngồi cùng anh ấy, Thẩm Điềm nói, anh ấy nói với con về việc trúng siêu xe với xe tải van. Con còn tưởng anh ấy nói khoác, không ngờ rằng lại là sự thật. Hơn nữa công phu của anh ấy lại giỏi như vậy. 2-3 chiêu đã hạ gục được mấy tên vệ sĩ. Nếu không phải anh ấy không tới kịp thì bọn con đã ăn khổ rồi, Tiết Kim Liên đỏ mặt. Cô ta nhớ lại chuyện đám người đã chế nhạo Phạm Ngọc Lan. Có hơi xấu hổ, bên kia, Phương Dạ hờ hững trả lời. Muốn trả nợ thì được thôi, nhưng phải dựa trên việc ai đến trước đến sau. Phải đợi đến khi em trai của cậu nhảy ở quảng trường xong đã rồi chúng ta lại nói chuyện khác. Đây là quy củ, Lưu Phỉ lớn tiếng nói. Đợi một chút, em trai của tôi không có hận không có oán gì với anh. Tại sao lại ép buộc nó làm chuyện xấu hổ như vậy? Đúng là anh ta không có tư thù gì với tôi. Nhưng anh ta đã đắc tội với mẹ tôi và các cô bác. Phương Dạ hừ lạnh một tiếng. Bọn họ đều đã mấy chục tuổi rồi. Nhưng em của anh lại cưỡng ép lấy túi hộp thì thôi đi. Còn ép bọn họ nhảy ở quảng trường này. Còn dọa đánh gãy chân nếu không nhảy. Anh thử nói xem tôi có thể không tức giận. Mời anh ta nhảy một điệu không? Chuyện này. Lưu Phỉ lập tức không nói nên lời. Nếu như lời Phương Dạ nói là sự thật, vậy thì hành động trả thù này của anh hoàn toàn chính đáng. Dù sao người có lỗi trước vẫn là em trai của anh ta. Hơn nữa nhìn bộ dáng khốn khổ của bốn vệ sĩ kia, bọn họ nhất định phải chịu đau khổ rất nhiều dưới tay Phương Dạ. Khó trách người em trai từ trước đến nay không sợ hãi gì lại ngoan ngoãn nhảy. Sau khi Mã Thiết Sơn lạnh lùng thờ ơ nhìn một lúc, cuối cùng lên tiếng, người anh em này thật có chí thế, lại còn dám để cho cậu hai lưu nhảy cho cậu xem. Lão Phu muốn hỏi một cậu, vì sao cậu lại làm vậy? Phương Dạ hờ hững liếc ông ta một cái. Ông là ai? Chuyện này liên quan gì tới ông? Mã Thiết Sơn tự hào nói. Đương nhiên là có rồi. Vốn dĩ cậu Lưu là bạn cũ của Lão Phu. Hôm nay đến khách sạn Thụy Hào đặt phòng để bày tiệc cho tôi. Bây giờ em trai ruột của anh ta bị người ta xúc phạm. Đương nhiên thầy Mã tôi đây sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sau khi nghe nói như vậy, Lưu Tử Hiệp lập tức vui sướng. Anh ta đã từng nghe anh trai mình nói là đại sư Mã giỏi lắm. Ông ta là một cao thủ nội lực chân chính. Không phải sẽ dễ dàng đối phó với Phương Dạ rồi sao? Phương Dạ híp mắt lại. Nghe câu này, giống như ông đang muốn đánh nhau đúng không? Mã Thiết Sơn nhàn nhạt cười nói. Nếu cậu có thể đánh bại bốn vệ sĩ, nhất định là cao thủ trong giới võ thuật. Người học võ như chúng ta không nói chuyện đánh nhau, mà chỉ bàn chuyện học hỏi lẫn nhau. Hôm nay được gặp mặt rồi, chúng ta cùng tỉ thí thử một chút. Phương Dạ khinh thường nói. Dừng, chơi chữ với tôi đúng không? Ông chỉ đổi từ khác mà thôi, chứ bản chất còn không phải vẫn là đánh nhau. Không đâu, có một vài loại thi đấu cho những người học võ. Chúng ta không có thù oán gì. Không việc gì phải liều sống liều chết như thế. Đấu một cuộc đấu văn học thì thế nào? Phương Dạ cười lạnh nói. Gì mà đấu văn học cơ chứ? Chẳng lẽ học giống trong phim? Hai người đứng cạnh nhau rồi không cho phép chuyển động. Sau đó ông cho tôi một tát, tôi cũng cho ông một đấm, đúng vậy. Chính là như vậy, Mã Thiết Sơn nghiêm túc nói. Dù sao chỗ này cũng là nơi đông người, đánh chém nhau cũng không thích hợp. Chúng ta đứng đối diện nhau, đấm ba cái hay tát ba cái thay phiên nhau là được. Cho đến khi đối phương thừa nhận thua thì mới thôi. Cậu thấy thế nào nếu cứ ra tay như thế? Chẳng lẽ tôi lại sợ ông không thành công sao? Phương Dạ khẽ mỉm cười. Nhưng nếu thi đấu, vậy thì cũng nên có chút phần thưởng mới thêm kích thích chứ. Mã Thiết Sơn gật đầu nói. Không thành vấn đề. Cậu Lưu, cậu sẵn sàng cho ra bao nhiêu tiền? Lưu Phỉ cười nhạt một tiếng. Nếu đại sư Mã có hứng thú như vậy, thì tôi sẽ đưa ra 100 triệu. Phương Dạ không chút do dự đồng ý. Được thôi. 100 triệu thì 100 triệu. 100 triệu, sau khi nghe điều này xong, một vài bác gái lập tức mở to mắt nhìn. Chỉ có vẻ mặt của Phạm Ngọc Lan là bình tĩnh. 100 triệu chắc chắn là một con số thiên văn. Nhưng bà ấy biết con trai của mình đã nói chắc chắn không có vấn đề gì. Vậy nên cũng không hoảng sợ. Trương Xuân Kiều lo lắng hỏi. Ngọc Lan, số tiền mà con trai bà đang nói không phải là tiền Việt Nam đồng đâu nhỉ? Sao nó có thể tùy tiện bỏ ra 100 triệu chứ? Phạm Ngọc Lan cười tự mãn nói. Đừng lo lắng, con trai tôi là người làm việc hệ trọng. 100 triệu này đối với nó chỉ là số tiền nhỏ mà thôi. Trương Xuân Kiều chỉ có thể nửa tin nửa nghi gật đầu. Các bác gái khác cũng xì xào bàn tán xem Phương Dạ có phải đang khoác lác hay không. Cách chương.